chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2476, chương 2476, hắn là giáo hoàng. Ha ha, ta làm sao? Ta nói sai à? Các người đều mở to hai mắt thấy rõ ràng. Đây chính là các người thờ phụng vì thần minh giáo hoàng. Vậy mà cùng một người nam nhân lôi lôi kéo kéo. Thật sự là quá không biết liêm sỉ. Khom người nam tử tựa hồ ngại chính mình lời nói đối giáo hoàng lực sát thương còn chưa đủ. Tiếp tục lại bổ một đao. Quả nhiên, giáo hoàng lần nữa bị tức nôn một ngụm lớn máu tươi. Giấy rủa lấy theo Vương Đại Đông trong tay tránh thoát. Sau đó phát ra một tiếng khẽ kêu. Hướng về khom người nam tử giết đi qua. Quang Minh chi thần, xin nghe theo ta cầu nguyện. Dùng ngươi thương hại chiếu cố thế nhân. Dùng ngươi thánh lực quét dọn gian tà. Xin ban cho ta chém giết tà ác thánh kiếm. Quang Minh thánh kiếm. Vô số tín ngưỡng chi lực hội tụ đến giáo hoàng trong tay. Hình thành một thanh kim quang sáng chói chiến kiếm. Đây là Quang Minh thánh kiếm. Quá tốt. Giáo hoàng đại nhân mời ra Quang Minh thánh kiếm. Chúng ta phải cứu. Thấy cảnh này, tất cả giáo chúng đều là lộ ra vẻ mừng như điên. Quang Minh thánh kiếm, đây chính là giáo đình mạnh nhất vũ khí, chỉ có các đời giáo hoàng có thể sử dụng, uy lực thập phần cường đại, xa xa so tứ đại thủ hộ tế tự thánh khí phải cường đại vô số lần. Giáo đình cũng từng chịu đựng vô số lần công kích. Nhưng chỉ cần Quang Minh thánh kiếm vừa ra, liền có thể dẹp yên hết thảy tà ác. Đang chuẩn bị xuất thủ Vương Đại Đông sắc mặt biến hóa. Cái kia thanh chiến kiếm màu vàng óng, dài không quá 2 mét, bao quát cũng chỉ có thập cm bộ dáng, nhưng lại ẩn chứa một cỗ 10 phần khủng bố thần thánh chi lực. Không nghĩ tới giáo hoàng vậy mà còn có ngón này. Thánh kiếm a, thấy cảnh này, khom người nam tử khóe miệng lại là phủ lên một vệt nhàn nhạt tà mị chi sắc. Cho ta vỡ vụn đi. Sau một khắc, khom người nam tử phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể của hắn trong nháy mắt bắt đầu bành trướng. Trong chớp mắt, chính là hóa thành nhất tôn 3 mét cự nhân. Cự nhân vung lên quyền đầu, hướng thẳng đến Quang Minh thánh kiếm đập tới. Vương Đại Đông nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này mẹ nó lại là cái gì tà thuật? Khom người nam con trước đó rõ ràng mới 1m3 loại tử. Lưng còn có chút lạc đà. Trong chớp nhoáng này biến thành cự nhân là cái gì quỷ? Ngay tại Vương Đại Đông ngây người ở giữa. Khom người nam tử quyền đầu đã cùng giáo hoàng bổ ra thánh kiếm đụng vào nhau. Oanh, một cỗ đáng sợ cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi ra. Giống như là nổi lên một trận bão, rất nhiều người đều bị thổi bay, răng rác, cả hai dưới chân địa mặt cũng là tùy theo nứt toác ra. Lít nhà lít nhít giống như mạng nhện vết nứt theo hai người dưới chân lan tràn ra. Một mực lan tràn ra ngoài mười mấy mét mới dừng lại. Răng rác, tiếng vỡ vụn âm chậm rãi vang lên, nhưng lại không phải mặt đất, mà chính là... Giáo hoàng trong tay thánh kiếm vậy mà xuất hiện vết nứt chậm rãi mở rộng, kéo dài đến toàn bộ thân kiếm, ao ao ao, thánh kiếm bị vỡ nát. Cái gì? Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, tất cả giáo chúng tất cả đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ. Đây chính là Quang Minh thánh kiếm, giáo đình cường đại nhất vũ khí. Đã từng chém giết vô số tà ác cứu cực tồn tại. Tất cả mọi người trừng to mắt, tựa hồ không thể tin được trước mắt thấy cảnh này. Cái kia khom người nam tử rốt cuộc là ai? Vậy mà nhất quyền vỡ nát thánh kiếm. Phốc, giáo hoàng lần nữa há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngay sau đó thân thể té ngửa về phía sau đi xuống. Bất quá, giáo hoàng cuối cùng không có ngã trên mặt đất, mà chính là bị người vịn. Giáo hoàng cũng không có ngất đi, hoàn toàn thanh tỉnh lấy. nàng một đôi mắt đẹp cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy Vương Đại Đông. Nhìn không ra là tâm tình gì. Thánh kiếm lực lượng là đi theo người sử dụng lực lượng mà biến hóa. Cẩm Minh, ngươi xem một chút ngươi. Liền triệu hoán đi ra thánh kiếm đều trở nên yếu ớt như vậy. Thật sự là, quá lệnh ta chủ thất vọng. Ngươi đã không xứng làm tiếp nó chủ nhân. Khom người nam tử đánh nát thánh kiếm về sau. Thân thể lại khôi phục nguyên bản khom người hình thái. Nhưng hắn đứng ở đó, lại giống như là nhất tôn cái thế ma thần, khiến người ta không rét mà run. Dù sao, mặc kệ hắn dáng người có bao nhiêu thấp bé, vừa mới một quyền kia uy thế, đã chấn nhiếp mọi người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giáo hoàng làm sao trở nên như thế không chịu nổi một kích? Giáo đình muốn diệt vong a? Liền giáo hoàng đều bị đánh tan. Bọn giáo chúng không còn có chiến đấu dũng khí. Quang minh chi thần, xin nghe theo ta cầu nguyện. Dùng ngươi thương hại chiếu cố thế nhân. Dùng ngươi thánh lực quét dọn gian tà. Xin ban cho ta chém giết tà ác thánh kiếm. Quang minh thánh kiếm, đồng dạng chú ngữ vang lên lần nữa. Bất quá lần này, cũng không phải là giáo hoàng tại đọc, mà chính là phát ra từ khom người nam tử. Vô số ánh sáng màu vàng bắt đầu hướng về khom người nam tử hội tụ mà đi. Cái này, đây là, bọn giáo chúng lần nữa trừng to mắt, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng cái này chú ngữ là dùng tới làm gì. Đây là dùng để triệu hoán thánh kiếm. Thế nhưng là, triệu hoán thánh kiếm, không phải chỉ có giáo hoàng mới có thể làm đến a? Không, đây không phải thật. Ta khẳng định là đang nằm mơ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người không thể tin được trước mắt thấy cảnh này. Thế nhưng là, mặc dù bọn hắn không tin nữa, sự thực là không có cách nào cải biến. Theo thời gian chuyển rời, một thanh kim sắc cự kiếm chậm rãi tại khom người trong tay nam tử hình thành. Cũng tản ra cường đại thánh lực ba động. Không sai, là thánh kiếm. Chỉ có giáo hoàng có thể làm dùng quang minh thánh kiếm. Lại bị nhất tôn tà ma cho triệu hoán đi ra. Đang giáo chung nhóm trong mắt, giáo hoàng là thần thánh. Mà những thứ này tiến công giáo đình người áo đen, dĩ nhiên chính là tà ác tồn tại. Tà ma, khom người nam tử phát ra một tiếng tràn ngập thê lương tiếng cười. Các ngươi nói ta là tà ma. Khom người nam tử bỗng nhiên đem đội ở trên đầu mũ trùm lấy xuống. Lộ ra một trương dữ tợn đáng sợ mặt. Hắn một nửa bên mặt, giống như là bị lửa mạch đốt qua một dạng. Tràn ngập nếp uốn, xem ra khiến người ta rùng mình. Nhưng hắn một nửa khác một bên mặt, nhưng lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Lại còn tương đương đẹp trai. Hai bên mặt vừa so sánh. Quả thực một cái thì là thiên sứ. Một cái thì là ác ma. Hắn là, nhìn đến gương mặt này, 12 vị hồng y đại giáo chủ đều là sắc mặt đại biến. 4 vị thủ hộ tế tự cũng là biến sắc. Hắn là, Gia Long giáo hoàng, một tên thủ hộ đại tế ti nuốt ngụm nước bọt nói. Bao nhiêu năm, không nghĩ tới lại còn có người nhớ đến ta cái này giáo hoàng. Khom người nam tử ngửa mặt lên. Trời cười to, tiếng cười bi thương vô cùng, khóe mắt, vậy mà hiện lên nước mắt. Cái gì, hắn cũng là giáo hoàng, trách không được có thể điều động quang minh thánh kiếm. Cái này sao có thể? Tất cả giáo chúng đều trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt nam tử. Không, hắn không phải giáo hoàng, hắn chỉ là giáo đình phản đồ, vì thu hoạch được lực lượng. Vậy mà đọa nhập ma đảo. Tay cầm Longinus thương thủ hộ tế tự quát to. Hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, khom người nam tử thân thể chính là biến mất không thấy gì nữa. Lại một lần nữa xuất hiện. Đã đến tên kia thủ hộ tế tự trước người. Tốc độ quá nhanh, quả thực giống như quỷ mị. Thật nhanh, Vương Đại Đông trừng to mắt. Tốc độ này so trước đó cùng giáo hoàng thời điểm giao thủ nhanh hơn vô số lần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,